Chương 1162 tối cường thăng cấp hệ thống. Yên lặng nhìn biến đổi. Long Phi thôn phệ huyết mạch ở Thiên Vũ Đại Lục là cấp 3 cấp 4 bộ dáng, cái này đẳng cấp đại biểu cho cái gì? Long Phi cũng không rõ ràng thôn phệ huyết mạch đại biểu cho cái gì, hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là Viêm Hoàng lão tổ đã nói với hắn, thôn phệ huyết mạch là độc nhất vô nhị, có một không hai tồn tại, về phần là mạnh, là yếu, Long Phi thật không rõ ràng. Kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện, hắn huyết mạch không có nửa điểm phản ứng, hắn cũng không có uể oải, trong lòng của hắn nhiệm vụ thôn phệ huyết mạch hẳn là đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Mặt khác chính là, hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều. Ở như thế nào đem khối kia đại hắc thạch bị trộn đi, hắn một mực lóe ra kim quang, để hắn nhịn không được nuốt nước miếng, nếu như có thể mà nói, hắn muốn hiện tại liền lấy đi, hắc thạch bên trong ẩn chứa một đạo đạo lực lượng, loại này lực lượng chẳng biết tại sao để Long Phi có loại khát vọng xúc động, có rất ít loại này xúc động, tựa như trong cơ thể có cổ lực lượng đang điều khiển lấy hắn như vậy, phải nghĩ biện pháp lấy tới nó mới được. Long Phi trong lòng âm thầm nói ra, hơn nữa. Ta trong cơ thể huyết mạch lực lượng dường như ở chảy nước miếng A, chẳng lẽ thôn phệ huyết mạch muốn thôn phệ hắc thạch bên trong lực lượng? Long Phi tâm lý nói là không được lên y vù vù. Vù vù. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời từng chui phi kiếm rơi xuống, mấy tên trưởng lão theo ngoại môn trường lão viện bay ra ngoài, là ai? Là ai huyết mạch bạo phát đi ra cường quang? Quá rung động. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cái này huyết mạch lực lượng siêu việt tất cả a. Toàn bộ Nguyên Ương Tông đều sôi trào, trên quảng trường tất cả mọi người nhìn xem Lăng Thanh, vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng vô cùng ghen ghét, như thế cường đại thiên phú huyết mạch, nhất định không cần khảo hạch, trực tiếp liền có thể trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử, một tên đệ tử nói, nghề trưởng lão, chính là nàng, chính là nàng, vừa rồi chính là nàng một giọt tinh huyết bạo phát đi ra thần cấp huyết mạch cường quang. Sở hữu trưởng lão vây lên, Lăng Thanh có chút mộng, thật có điểm mộng, chính nàng huyết mạch thiên phú chính nàng rất rõ ràng, mặc dù không có giác tỉnh, nhưng tuyệt độ không phải cái gì thần cấp huyết mạch thiên phú, lắc đầu nói, "Để ta không phải." Lăng Viễn khe khẽ phanh một chút Lăng Thanh, thấp giọng nói, "Ê Lăng Thanh, đến chuyện gì xảy ra?" Lăng Thanh nói, "Y ca, ta cũng không biết a." Sở hữu trưởng lão đi lên, rất cung kính nhìn xem Lăng Thanh, nói, ngươi có thể hay không thử một lần nữa để cho chúng ta nhìn liếc một chút. Tốt, tốt. Lăng Thanh bị đông đảo trưởng lão nhìn xem, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, sau đó nàng lại ngưng luyện ra một giọt tinh huyết đi lên, hắc thạch bên trên cũng không có giống vừa rồi bạo phát ra mãnh liệt đâm nhãn quang mang, nhưng là cũng bạo phát ra một trận không nhỏ ánh sáng kể thất tinh huyết mạch. Làm sao mới thất tinh huyết mạch đây? Vừa rồi rõ ràng liền mạnh quang thứ mắt, là thần cấp huyết mạch A. Đến chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ lại huyết mạch còn có thể lâm thời biến dị hay sao? Mấy tên trưởng lão nghị luận đứng lên, thất tinh huyết mạch đã phi thường không dậy nổi tồn tại, thế nhưng là đối với vừa rồi thần cấp huyết mạch tới nói, nó cũng không biết yếu bao nhiêu cái đẳng cấp, bọn họ tự nhiên không hài lòng, một tên trưởng lão nói ra, rồi có thể hay không nàng trong cơ thể huyết mạch cũng không hề hoàn toàn kích hoạt. Lúc tốt lúc xấu. Có khả năng. Vừa rồi cường quang là thần cấp huyết mạch không sai. Không bằng đem nàng mang lên nội môn, để tông chủ định đoạt. Chỉ có thể dạng này. Thảo luận kết quả đi ra, Lăng Thanh còn chưa tới phải gấp phản ứng, liền bị mấy tên trưởng lão bị mang hướng về phía nội môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nàng không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp liền có thể trở thành nội môn đệ tử, đối với phổ thông võ giả mà nói cũng là nhất phi trùng thiên, kẻ thật là làm cho người ta hâm mộ, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, trực tiếp thiếu phấn đấu 3-5 năm thời gian, từ nay về sau cũng là ngày đêm khác biệt. Ai, nếu như là ta mà nói liền tốt. Liền ngươi này chó ghẻ huyết mạch còn muốn trở thành nội môn đệ tử, đừng nằm mơ. Hắn tựa như là người nhà họ Lăng. Phong Lâm thành Lăng gia. Trong đám người không ngừng đang nghị luận thần cấp huyết mạch sự tình, mấy phút đồng hồ sau, kiểm tra đo lường tiếp tục tiến hành, Lăng Viễn đi lên, hắn thiên phú huyết mạch là tứ tinh, không cao, nhưng là cũng không thấp, hắn một mặt hưng phấn, bởi vì Lăng gia rất có thể bởi vì Lăng Thanh muốn cuộc khởi, Ngưu Đại Sơn thấp giọng hỏi. Ê lão đại, huyết mạch còn có thể lâm thời thay đổi a? Long Phi nói, thì ai biết được, cái này thế giới tồn tại quá nhiều khả năng. Ngưu Đại Sơn nói, ê thần cấp huyết mạch a, nếu là ta cũng có liền tốt, trực tiếp liền có thể trở thành nội môn đệ tử, trực tiếp liền có thể tìm tới những tên kia đem bọn họ từng cái tất cả đều oanh nằm xuống. Long Phi cười một chút, trong lòng thầm nghĩ, thì không xa. Ngưu Đại Sơn đối với cương giáp tê giác huyết mạch phù hợp rất hoàn mỹ. Hắn cũng không ngừng đem huyết mạch lực lượng kích động phát ra tới, càng ngày càng cường lực lượng, dạng này đối với dung hợp Ngưu Ma Vương thần huyết mạch tới nói là một cái phi thường tốt cửa hàng. Long Phi có loại dự cảm, Ngưu Đại Sơn dung hợp Ngưu Ma Vương huyết mạch về sau nhất định sẽ tạo thành oanh động, nhất định sẽ phi thường phong cách, trọn vẹn sau 4 tiếng sơ cấp tuyển bạc kết thúc. Mấy vạn võ giả chỉ có một phần ba người đi đến khảo hạch tư cách, cũng ở đồng thời, một tên trưởng lão hơi hơi nói ra, về phía dưới tiến hành đệ nhất vòng tỷ thí khảo hạch, chia làm 60 tiểu hình tỷ thí lôi đài, người thua không được tuyển, người thắng tấn cấp. Nhớ kỹ, chớ đã thương người. Mặt khác, năm nay Nguyên Ương Tông chỉ trúng tuyển 2 thiên nhân, cũng nói đúng là các ngươi chỉ có đánh vào trước 2000 danh tài có cơ hội lưu lại, hiểu chưa? Đem các ngươi chân chính thực lực đều lấy ra. Coi như thông qua những này tỷ thí, vậy cũng chỉ là có thể thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử, muốn tiến nhập nội môn, chỉ có một con đường, trở thành nội môn đệ tử, tỷ thí tiến hành Nguyên Ương Tông, nội môn, ngươi nói là cảm ứng được Chu trưởng lão phi kiếm khí tức. Đảm nhiệm Thiên Trảm lông mày chấn động, Dương Vạn Nộ gật gật đầu, nói, không tệ, ta cảm ứng được bọn họ tiến vào tuyển bạc tràng sở, cụ thể là ai, hắn trong đầu xuất hiện Long Phi và Ngưu Đại Sơn hình dạng, nhưng là Dương Vạn Nộ cũng không có để nhất thời gian nói ra, vậy còn chờ gì? Trực tiếp đi đem bọn họ chụp tới. Tông chủ, hắn trên thân khẳng định có Chu trưởng lão lưu lại đồ, vật, đây chính là liên quan đến chúng ta Nguyên Ương Tông tánh mạng đồ, vật A. Địa ngục môn bị kỳ hạn lập tức liền muốn tới. Đông đảo trưởng lão giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng, đảm nhiệm Thiên Trảm nhìn xem Dương Vạn Nộ, nói, Ê đại trưởng lão, ngươi là cái gì ý kiến? Dương Vạn Nộ nói, người ta ngoài ý muốn thấy là Yên Lặng Nhìn biến đổi, chúng ta trước mắt cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ cầm Chu Thiên Tuyền đồ, vật, cũng không biết bọn họ xem. Vì lẽ đó, liền nhìn xem bọn họ đến phải làm những gì. Lúc này, lập tức có trưởng lão nhảy ra nói ra, Ê đại trưởng lão, cái này đến lúc nào rồi? Đều hỏa thiêu lông mày, còn Yên Lặng Nhìn biến đổi. Coi như đem cái này tuyển bạc người toàn bộ giết chết, cũng phải cầm tới món kia đồ, vật A. Là được. Vạn nhất địa ngục môn người sớm đến đây. Ngươi gánh chịu cái này trách nhiệm sao? Ngươi cũng đảm đương không nổi. Dương Vạn Nộ khẽ cười nói, người ở Nguyên Ương Tông, còn sợ bọn họ chạy hay sao? Số từ, 1859 hết thảy phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Quên tiết, hô kết.